Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, mừng thầm Yamada El. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng lớn như vậy còn giữ nụ hôn đầu tiên. Cảm giác có chút không dám tin tưởng mà thôi. Rõ ràng bình thường xem ra háo sắc như vậy, biến thái như vậy, uy, ngươi kia là thành kiến có được hay không? Trên thực tế ta rất chính trực có được hay không? Tự ngươi nói lời này, sẽ không đỏ mặt sao? Sờ sờ lương tâm của ngươi, sẽ không cảm giác tại đau không? Han Yu không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù mình trước đó xác thực sinh ra không ít không khỏe mạnh huyễn tưởng, nhưng là đối mặt đông đảo dụ hoặc, chính mình vẫn là đem nắm lấy rồi. Han Yu suy nghĩ kỹ một chút, giống như chính mình có thể đem nắm lấy đại đa số tình huống đều là bởi vì một chút bên ngoài sân nhân tố mà cầm giữ ở. Cho nên có chút tâm hư Han Yu liền bày ra một bộ tiện hề hề dáng vẻ để che giấu chính mình tâm hư. Lương tâm của ta không có chút nào hội đau nhức. Nó hiện tại nhảy có thể vui sướng nữa nha. Người muốn không nghe một chút. Thôi đi, không muốn mặt. Yamada El ghét bỏ nhìn thoáng qua Han Yu nói đến, bất quá nói đến. Han Yu, người có nghĩ qua nụ hôn đầu của ngươi có thể như vậy không có rồi chứ? Han Yu nghe vậy, suy tư một chút, kỳ thật không chút cẩn thận nghĩ tới. Bất quá ta vẫn cho là nụ hôn đầu của ta sẽ ở cái nào đó thích hợp tràng cảnh dưới. Đưa cho ta âu yếm nữ hài từ đâu? Thật sao? Nói đến ta vẫn cho là nụ hôn đầu của ta sẽ ở cái chỗ kia không có rơi. Không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi này cho ngươi ra hỏa này cướp đi. Cái chỗ kia, cái chỗ kia, bất quá bây giờ không thể nói cho ngươi. Có đúng không? Nói đến mặc dù là dưới loại tình huống này không có rơi mất nụ hôn đầu tiên. Bất quá đối với giống ngươi, cũng còn tốt đi. Han Yu nghĩ nghĩ, không ý thức nói ra một đoạn vi diệu. Ngươi đây là ý gì? Yamada El nghe xong Han Yu lời này, lập tức trong đầu lóe lên ngàn vạn loại suy nghĩ. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ biến thành đỏ bừng. Lắp bắp đến chỉ vào Han Yu nói. À, không phải, ta không phải ý tứ kia. Han Yu lúc này cũng phát giác được mình rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, vội vàng khoát khoát tay giải thích một chút, ý của ta là eo ngươi là nữ hài tử. Mà lại khả ái như vậy. So với ngươi đến, nụ hôn đầu tiên nếu là không cẩn thận bị cái gì người kỳ quái cho lấy đi, ta sẽ rất khó chịu. Nhưng mà Han Yu sau khi giải thích xong liền cảm thấy có chút nhức cả trứng. Bởi vì chính mình cái này giải thích càng thêm dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Ta đã biết, bất quá ngươi đừng nói cái gì vật kỳ quái. Yamada El có chút ngượng ngùng hướng Han Yu hô một tiếng. Bất quá cũng hiểu được Han Yu đại khái ý là nụ hôn đầu tiên cho mình so với nụ hôn đầu tiên cho cái gì người kỳ quái muốn tốt. Tỉ như nam sinh cái gì. Bất quá dù cho dạng này Yamada El vẫn là cảm thấy có chút cao hứng. Ha ha, thật có lỗi. Ta cũng không biết chính mình tại lung tung nói cái gì. Han Yu xấu hổ đến gãi đầu một cái. Quyết định tiếp xuống nhất định phải cẩn thận ngôn từ. Cẩn thận nói chuyện. Tóm lại, đã ngươi cũng là nụ hôn đầu. Vậy chuyện này ta liền tạm thời buông tha ngươi đi. Yamada El xác định chính mình cùng Han Yu là lẫn nhau trao đổi nụ hôn đầu tiên về sau. Trong lòng có chút mừng thầm, mà lại gặp Han Yu quả thật có chút tâm mệt bộ dáng. Liền không ở cùng Han Yu tiếp tục dây dưa cái chuyện này. Kia thật là quá cảm ơn ngươi. Bất quá có thể đem cái kia tạm thời đổi thành vĩnh viễn sao? Han Yu bất đắc dĩ nói. Nhìn ta tâm tính. Yamada El ngạo kiều hừ một tiếng. Han Yu nhìn đối phương cái dạng này ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Bởi vì cùng đối phương ở chung lâu, Han Yu cũng đã quen Yamada El hành vi hình thức. Lúc này thấy đối phương lại một bộ có chút ngang ngược dáng vẻ. Han Yu không có từ trước đến nay cảm thấy dáng vẻ như vậy Yamada El rất đáng yêu. Đồng thời Han Yu cũng không khỏi nhớ tới cùng Yamada El có cùng loại tính cách mấy nữ hài tử. tỷ như Eriri, tỷ như Kusaka Kirino, lại tỷ như ai nhỉ? Uy, Han Yu, tiếp xuống ta cần phải đợi tại trong nhà người giấu một đoạn thời gian. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta. Ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi? Cần ta đem nguyên thoại cho ngươi lặp lại một lần sao? Kỳ thật, ngươi muốn để cho ta giúp ngươi trốn một chút không có vấn đề. Nói thẳng liền tốt, Yamada eo một lời không hợp liền dựa vào lấy trí nhớ của mình. Đem Han Yu trước đó đã nói không sót một chữ tất cả đều lặp lại một lần. Trí nhớ của ngươi tốt như vậy sao? Một chữ không sót à? Han Yu vốn còn muốn đùa một chút Yamada eo. Kết quả đối phương trí nhớ để Han Yu biểu thị không có chỗ xuống tay. Hừ hừ, ngươi có phải hay không nhớ tới ta trước đó nói? Chỉ cần giúp ta giấu đi, ta sự tình gì đều nguyện ý làm. Cho nên cố ý nói như vậy. Yamada eo nhìn xem Han Yu dáng vẻ không tự chủ được não bổ một chút. Sau đó liền não bổ ra một chút tương đối thứ vi diệu. Có chút khinh bỉ nhìn xem Han Yu hỏi. Khụ khụ khụ, làm sao lại thế? Ta vừa rồi chỉ là muốn theo ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ha ha ha, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Han Yu trong lòng ẩn tàng một chút tà ác tiểu tâm tư. Sơ ý một chút liền bị nhìn rõ mọi việc Yamada eo cho phơi bày. Đối với cái này Han Yu cũng chỉ có thể dùng sức ho khan mấy lần. Để che giấu một chút bối rối của mình. Thôi đi, hèn mọn gia hỏa, ta vậy mới không tin ngươi đây. Như ngươi loại này sắc quỷ, khẳng định là ôm cái gì tà ác suy nghĩ. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, khẳng định là nghĩ đối với cao quý ta làm cái gì hạ lưu sự tình. Yamada eo thấy một lần Han Yu này, tấm rõ ràng tâm hư dáng vẻ, ánh mắt cũng biến thành càng thêm rất khinh bỉ. Bất quá Yamada eo vẫn còn có chút hiếu kỳ Han Yu muốn làm gì. Đặc biệt là muốn biết Han Yu có thể hay không đối với mình đưa ra một chút yêu cầu kỳ quái. Liền hướng Han Yu hỏi, lại nói. Ngươi có phải hay không nghĩ đối với ta nói tới yêu cầu gì? Tương đối kỳ quái loại kia. Ta không phải, ta không có. Thật chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Coi như ngươi nói cái gì đều nguyện ý làm. Ta cũng sẽ không để ngươi làm cái gì. Dù cho Han Yu thật sự có cái gì tà ác suy nghĩ. Loại tình huống này, Han Yu khẳng định là đánh chết không thể thừa nhận. Cho nên liền vội vàng lắc đầu phủ nhận Yamada eo thuyết pháp. Hừ, thân là siêu cấp Mỹ thiếu nữ ta thế nhưng là đang nói cái gì sự tình đều nguyện ý làm. Người biết không ý nghĩ gì. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Bành bành tương đương coi như Han Yu chuẩn bị tiếp tục ứng phó một chút Yamada eo thời điểm. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến đánh sàn nhà thanh âm. Đây là cái gì? Tựa như là nói ồn ào quá. Bành bành bành tương đương, lúc này nói là nhanh lên tới. Lại nói các, người huynh muội là thế nào thông qua sàn nhà tiến hành giao lưu? Ám hiệu, vẫn là mới loại ngôn ngữ. Yamada eo nhìn xem Han Yu cùng Sagiri một phen giao lưu. Có chút im lặng nói. Ngạch, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Thế nhưng là bởi vì thời gian lâu dài. Lẫn nhau ở giữa có ăn ý. Tâm hữu linh tê đi. Đối mặt loại tình huống này, Han Yu cũng không biết làm như thế nào giải thích. Cho nên chỉ có thể ứng phó một chút Yamada eo sau liền biểu thị chính mình muốn lên lầu đi gặp. Sagiri đi. Chờ một chút. Thế nào? Han Yu có chút kỳ quái nhìn về phía đột nhiên gọi lại chính mình Yamada eo. Ta cũng muốn gặp Eromanga Sensei. À, người không phải thấy qua sao? Han Yu biết Yamada eo tại chính mình nằm viện trước cùng Sagiri đã gặp mặt. Cũng đã nói lời nói. Cho nên không có làm minh bạch nàng ý tứ. Không đồng dạng, ta muốn lấy một vị tiểu thuyết tác giả thân phận của Yamada eo. Cùng tranh minh họa sư Eromanga Sensei gặp mặt. Han Yu nghe Yamada eo kiểu nói này. Cũng hiểu được là có ý gì. À, ta đã biết. Trước đó giống như đáp ứng ngươi. Muốn thúc đẩy ngươi cùng Eromanga Sensei hợp tác đâu. Vậy ta hiện tại đi lên nói với nàng một chút tốt rồi. Xin nhờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.